Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1369, Hoa Quang tập đoàn bàn tính nhỏ. Góc truyện audio.com. Lão Dương, tình huống như thế nào? Hoa Quang tập đoàn tổng tài văn phòng nội. Một vị kẹp thuốc lá trung niên nam tử ngạc nhiên hỏi. Người này thoạt nhìn 40-50 tuổi. Ăn mặc một thân thẳng màu đen tây trang. Bên trong màu trắng áo sơ mi uất năng không có một tia nếp uốn. Kim sắc cà vạt ở chiếu sáng hạ phiếm kim quang. Hắn mắt chữ điền, ngũ quan đoan chính, sơ tóc vuốt ngược, biểu tình không giận tự uy. Thượng vị giả khí thế 10 phần. Hắn kêu Vương Tông Nghị, là Hoa Quang tập đoàn tổng tài kiêm đê thư ký, là Hoa Quang tập đoàn một tay, thể chế nội hành chính cấp bậc là phó, quan lớn, có thể nói là quyền cao chức trọng. Dương Chấn mới vừa sắc mặt khó coi buông di động nói. Kia tiểu tử quải ta điện thoại. Nga, Vương Tông Nghị chân mày một trọn, tiếp theo cười lạnh nói. Hắn thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Lần này từ Lâm Hoan trên tay thu mua cổ phần là cái công việc béo bở. Thật nhiều cái quốc xí đều cướp muốn. Cuối cùng vài vị thủ trưởng trải qua cân nhắc lúc sau đem cơ hội cho Hoa Quang tập đoàn. Vì cái gì là cái công việc béo bở đâu? Vương Tông Nghị cho rằng nguyên nhân có tam. Điểm thứ nhất, Tam Xuyên tập đoàn tài chính là thế giới trước 5 tập đoàn tài chính lớn. Có này 10. Cổ phần, Hoa Quang tập đoàn ở trên thế giới liền có lên tiếng quyền. Có thể ở nhiều lĩnh vực có thành tựu, này đối với Hoa Quang tập đoàn lực ảnh hưởng là có lớn lao trợ giúp. Điểm thứ hai, đây là một cái gì tính chất giao dịch, là từ vài vị thủ trưởng dắt đầu, cùng thể chế nội người tiến hành trao đổi giao dịch. Vương Tông Nghị suy đoán, Lâm Hoan bắt được này đó cổ phần sau lưng khẳng định có quốc gia duy trì. Một khi đã như vậy, kia lần này giao dịch khẳng định không thể dựa theo thị trường giới tới tiến hành. Nếu Thảo làm hảo, nói không chừng hắn còn có thể từ giữa vớt đến mức thật lớn tiền tài. 320 triệu Mỹ Kim A chính mình từ bên trong lấy 10. Tiền trả nước, không quá phận đi, đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút. Nếu đây là vài vị thủ trưởng dắt đầu sự tình, nếu hắn biểu hiện hảo. Chính là một kiện lớn lao chiến tích, Vương Tông Nghị vẫn luôn tưởng điều đến địa phương thượng làm quan. Lấy hắn hành chính cấp bậc, chỉ cần Thảo làm thích đáng. Phó, tỉnh Z là không thành vấn đề. Hơn nữa lần này chiến tích, tỉnh thường ủy cũng là không thành vấn đề. Có nhiều như vậy chỗ tốt ở, Vương Tông Nghị tự nhiên tưởng hảo hảo nắm chắc. Hai quân giao chiến công tâm vì thượng, muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Phải ở khí thế thượng áp đảo đối phương, cho nên Vương Tông Nghị mới có thể làm Dương Chấn mới vừa cấp Lâm Hoan gọi điện thoại. Làm Lâm Hoan tới Châu Thành tới đàm phán, tới rồi chính mình địa bàn thượng, là hổ ngươi đến cho ta nằm bò, là long ngươi đến cho ta bàn, quốc dân anh hùng, mã thác tác một chữ sóng vai vương gì đó, ở Vương Tông Nghị xem ra liền hai tự ha hà, ai từng tưởng Lâm Hoan thế nhưng trực tiếp quải điện thoại. Hắn muốn làm cái gì? Vi phạm vài vị thủ trưởng ý tứ cự tuyệt giao dịch. Vương Tổng, ta xem Lâm Hoan là không cam lòng lấy ra này đó cổ phần A. Dương Chấn mới vừa điểm thượng một cây yên. Sắc mặt âm trầm nói. Vương Tông Nghị gật đầu nói. Ta cũng như vậy cho rằng. Mặc cho ai trong tay nắm giữ giá trị như thế chi cự cổ phần cũng là sẽ không dễ dàng nhổ ra. Dương Chấn mới vừa mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc nói. Vương Tổng, người nói Lâm Hoan trên tay này đó cổ phần thật là quốc gia ở sau lưng duy trì hắn bắt được sao? Chính mình bắt được cùng có quốc gia duy trì mới bắt được là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nếu Lâm Hoan là chính mình bắt được, kia lần này cổ phần thu mua án liền phải dựa theo bình thường đàm phán tới tiến hành. Nếu là có quốc gia duy trì mới bắt được. Kia bọn họ liền phải hung hăng ép giá. Đương nhiên, bằng không vài vị thủ trưởng làm gì muốn cho chúng ta đi thu mua. Vương Tông Nghị cười lạnh một tiếng. Chí Châu nắm nói, ta đoán này hết thảy đều là làm cấp người Nhật Bản xem. Chúng ta thông qua hợp lý hợp pháp thủ đoạn bắt được những cái đó cổ phần. Đến lúc đó bọn họ liền không lời gì để nói. Vương Tổng không hổ là Vương Tổng. Quả nhiên cao kiến, Dương Chấn mới vừa giơ ngón tay cái lên, một cái mông ngựa liền chụp đi lên. Vương Tông Nghị tức khắc bị chụp mặt mày hồng hào. Đợi lát nữa lại cấp Lâm Hoan gọi điện thoại. Phải đối hắn động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Vô luận như thế nào đều phải làm hắn tới Châu Thành đàm phán. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Chấn mới vừa ha ha cười đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu Hoan à, ai đánh tới điện thoại? Lâm Hoan trở lại phòng khách sau. Lý Nguyệt Như liền tò mò hỏi. Lâm Trường Sinh trắng nàng liếc mắt một cái. Tiểu Hoan đã không nhỏ. Ngươi liền không cần sự tình gì đều đi qua hỏi. Hắc ngươi lão già này. Ta quan tâm nhi tử làm sao vậy? Lý Nguyệt Như bất mãn nói. Thấy lão ba lão mẹ có muốn xảo lên dấu hiệu. Lâm Hoan vội vàng hòa giải nói. Là Hoa Quang tập đoàn một vị phó tổng. Hắn muốn cho ta đi Châu Thành trao đổi cổ phần thu mua sự tình. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như đều biết nhi tử bán cổ phần sự tình. Lập tức bọn họ liền tới rồi hứng thú. Lý Nguyệt Như nói. Vậy ngươi gì thời điểm đi a? Lâm Trường Sinh cơ hồ đồng thời nói. Bán ra cổ phần cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngươi có phải hay không đến tìm mấy cái hiểu công việc đi theo? Ta xem Băng Nhan cùng Mạn Như liền có thể. Nàng hai đều là thương giới tinh anh. Ở biết được nhi tử có giá trị 320 triệu đô la cổ phần sau. Lý Nguyệt Như cùng Lâm Trường Sinh cơ hồ như nằm mơ giống nhau không thể tin được. Nếu là thay đổi nửa năm trước bọn họ, nói không chừng liền sẽ bị dọa ra bệnh tim tới. Hiện tại sao bọn họ đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Nhi tử đột nhiên trở thành hoa hạ nhà giàu số một cũng chỉ là làm cho bọn họ kinh hỉ như vậy một đoạn thời gian thôi. Tuy rằng loại này kinh hỉ đã rằng có 2 ngày thời gian. Đến nay cũng không biến mất ba mẹ. Chuyện này lòng ta hiểu rõ. Các ngươi liền không cần phải xen vào. Lâm Hoan cười nói, bất quá lão ba đề nghị xác thật không tồi. Cứ việc là dựa theo thủ trưởng ý tứ cùng Hoa Quang tập đoàn làm giao dịch. Nhưng hắn rốt cuộc không có kinh nghiệm, làm Lạc Băng Nhan hoặc là Chu Mạn Như ở bên chấn cửa ải nói. Ít nhất sẽ không ăn chút ám khuy. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan liền đi vào ban công cấp Lạc Băng Nhan đánh đi điện thoại. Con dò hỏi nàng có hay không thời gian tới Hoa Thành. Nếu Lạc Băng Nhan không rảnh, hắn liền đem Chu Mạn Như mượn tới. Lạc Băng Nhan tuy rằng công việc bận rộn, nhưng Lâm Hoan cho mời nàng liền tính tế cũng muốn bài trừ thời gian tới. Lập tức nàng liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Cắt đứt điện thoại sau nàng liền đính một chương chiều nay bay đi Hoa Thành vé máy bay. Kết thúc trò chuyện hậu Lâm Hoan vừa muốn hồi phòng khách. Dương Chấn mới vừa điện thoại lại đánh tới. Lâm Hoan khóe miệng một câu. Cười lạnh nói, nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn sao? Uy, Lâm cảnh giám, vừa rồi ta cùng chúng ta Vương hợp lưu báo một chút. Vương Tổng Phi thường lý giải Lâm cảnh giám tình huống. Nhưng vài vị thủ trưởng ý tứ là làm chúng ta mau chóng hoàn thành lần này giao dịch. Ngươi khẳng định cũng không nghĩ làm thủ trưởng nhóm thất vọng đi. Dương Chấn mới vừa ở trong điện thoại lời nói khẩn thiết nói. Ân, sau đó đâu? Lâm Hoan không mặn không nhạt nói. Dương Chấn mới vừa chỉ cảm thấy một trận ngực buồn. Dựa, lão tử tốt xấu cũng là một quốc gia xí phó tổng. Luận thể chế nội địa vị cùng ngươi cái này nhị cấp cảnh giam không sai biệt lắm tương đương. Ngươi có cái gì hảo túm? Ở trong lòng âm thầm phun tào sau một lúc, Dương Chấn mới vừa tiếp tục cười nói. Vương Tổng đối lần này giao dịch phi thường coi trọng, cho nên tổ chức một chi quy mô khổng lồ giao dịch đoàn đội. Nhân số ít nhất có 30 đi, nhiều người như vậy nếu là cùng nhau đi trước Hoa Thành. Có thể xưng được với là lao sư động chúng. Hiện tại quốc gia không phải đề xướng cần kiệm tiết kiệm sao? Nếu Lâm cảnh giám tới Châu Thành nói, cũng coi như là vì quốc gia tiết kiệm tài chính. Nga, ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Hoan nhàn nhạt nói. Dương Chấn mới vừa trong lòng vui vẻ, cho rằng Lâm Hoan muốn đồng ý, ai ngờ Lâm Hoan nói tiếp. Chính là này liên quan gì ta? Cách chương.